Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, quỷ dị mới. Nhược Diệp Chân Hy dừng bước lại, cười một tiếng, chính là vừa thấy đã yêu. Ta đầu tiên nhìn thấy tiểu ca ca, liền muốn gả cho hắn, cho dù là làm tiểu thiếp, khi tình nhân, cũng không đáng kể, người liền điên cuồng như vậy chứ sao? Giang Ngọc Giao không nói gì, Nhược Diệp Chân Hy đứng lại, nghiêm mặt nói, các ngươi không cũng giống như vậy sao? Dựa theo các ngươi dung nhan khí chất lại nói, người đàn ông nào có thể được các ngươi thân lãi, đều mừng rỡ như điên, nhìn kỹ như chân bảo, nhưng mà hết lần này tới lần khác, các ngươi đều bao vây nhỏ bên cạnh ca ca, cam nguyện cùng những nữ nhân khác chia sẻ. Tam nữ sững sờ, đăm chiêu, đúng vậy a, nói nàng Nhược Diệp Chân Hy điên cuồng, mình còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Ba người đồng loạt nhìn về phía Lâm Tiêu. Ta thật không biết, ta vì sao lại coi trọng ngươi? Bởi vì ta độc nhất vô nhị, thiên địa duy nhất, Lâm Tiêu đương nhiên trả lời. Hì hì, ta liền thích tiểu ca ca tự tin. Ừ, quả thực quá soái, ta thiếu nữ tâm, đều hòa tan. Nhược Diệp Chân Hy lải nhải không ngừng, hướng về phía Lâm Tiêu một hồi khen ngợi, khen ba hoa trích chòe, nhật nguyệt vô quang, tìm một cái ghế dài ngồi xuống. Lâm Tiêu có phần là bất đắc dĩ, hắn không có cảm nhận được Nhược Diệp Chân Hy ác ý chút nào. Tuy rằng nữ nhân này phiền điểm, nhưng mà cũng không thể vì vậy mà một kiếm đánh chết nàng đi. Tô Cẩn ba người cũng ngồi xuống. Nhược Diệp Chân Hy việc nhân đức không nhường ai, vượt ngồi vào Lâm Tiêu trên bắp đùi. Này, hắn là chúng ta nam nhân được không nào? Tô Cẩn có chút tức giận. Đây là đàn ông ta, ngươi dạng này tính xảy ra chuyện gì? Nhược Diệp Chân Hy che miệng cười khẽ. Cẩn Nhi muội muội, ngươi muốn mà nói, ta nhường cho ngươi đến ngồi a. Tô Cẩn không nói, nàng thật đúng là không có gan to như vậy. Nàng ngại ngùng như vậy ngồi. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn đến Nhược Diệp Chân Hy, lần đầu tiên không để cho nàng cút đi. Tiểu ca ca, ngươi nhìn như vậy người ta ngượng ngùng đi, tâm cũng sắp nhảy ra ngoài. Nhược Diệp Chân Hy vẻ mặt kiều diễm, xinh đẹp như hoa, để cho người tim đập thình thịch. Đáng ghét a, ngay cả luôn luôn lãnh đạm Diệp Khuynh Nhan đều có chút nổi nóng nghiến răng, ngay trước chúng ta mặt, câu, dẫn đến chúng ta nam nhân, ngươi cũng còn được quá mức đi, không biết khiêm tốn một chút sao? Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng, ngươi có biết hay không một chỗ? Tiểu ca ca, ngươi nói, ta biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nhược Diệp Chân Hy liên tục bảo đảm. Lâm Tiêu miêu tả một chút. Hắn từ Kanagawa Yoneda tổng cộng trong ký ức, nhìn thấy cái kia hắc ám thâm thúy địa phương. Nhược Diệp Chân Hy vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Tiểu ca ca, làm sao ngươi biết đó? Không nên a, nói cho ta biết, đó là địa phương nào? Lâm Tiêu có một loại cảm giác, chỗ đó đối với mình có giúp đỡ. Ta cũng không biết. Nhược Diệp Chân Hy nhún vai một cái. Ngươi thân là võ đạo đại đế, chẳng lẽ quốc gia các ngươi còn có thể lừa gạt được địa phương ngươi? Giang Ngọc Giao nghi hoặc. Nhược Diệp Chân Hy nhìn về phía Diệp Khuynh Nhan, ngươi hỏi Diệp tỷ tỷ, võ đạo tuy rằng cường đại, nhưng mà giữa thiên địa, ảo diệu càng nhiều, chúng ta không rõ, không dám điều tra địa phương, quá nhiều. Diệp Khuynh Nhan gật đầu một cái. Đúng như Nhược Diệp Chân Hy nói, võ đạo tuy rằng cường đại, thiên địa tự nhiên lại càng mênh mông thần bí. Võ đạo đại đế, dù sao không phải là không gì làm không được. Lâm Tiêu đăm chiêu, lực lượng ngươi, có phải hay không từ nơi đó truyền thừa đạt đến? Nhược Diệp Chân Hy hai mắt sáng lên, chặt khen ngợi, tiểu ca ca, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Mặc dù không có rõ ràng trả lời, nhưng mà Lâm Tiêu đã biết kết quả. Lâm Tiêu trầm ngâm, hắn tựa hồ hiểu một điểm, biết rõ đó là dạng gì địa phương, xem ra muốn rút cái thời gian đi một chuyến nơi đó. Lâm Tiêu nói ra, tốt a tốt a, tiểu ca ca, ta có thể làm dẫn đường Nga, còn có thể dẫn ngươi đi quốc gia chúng ta chơi đùa. Ăn xong ăn, Nhược Diệp Chân Hy thập phần vui vẻ. Chợt, nàng lại có chút thấp. Bất quá, đó thật sự là quá nguy hiểm. Người tốt nhất vẫn là không nên đi mới tốt. Nàng có đến võ đạo đại đế thực lực. Đối mặt chỗ đó, đều là run sợ trong lòng. Sợ hãi không thôi. Tựa hồ, trong bóng đêm, có một đôi băng mắt lạnh đang nhìn chăm chú nàng nhất cử nhất động, để cho nàng tâm thấy sợ hãi, không rét mà run. Lâm Tiêu nhìn về phía Diệp Khuynh Nhan. Khuynh Nhan, nước ta có tương tự địa phương sao? Diệp Khuynh Nhan suy tư một phen, lắc lắc đầu, ta không rõ, có rất nhiều thứ ta cũng không biết. Nếu mà ngươi cần phương diện này tài liệu mà nói, ta có thể để cho cha ta cung cấp cho ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu liên tục. Được rồi, chỉ cần nhìn thấy ba của ngươi, vậy liền chuẩn không có chuyện tốt. Phải để cho hắn cung cấp cho ta tài liệu mà nói, hắn lại được muốn ta làm việc. Trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, Diệp Khuynh Nhan hừ nói, hắn tính thế nào cũng là nhạc phụ ngươi đi. Lâm Tiêu cười khan một tiếng, bất quá lại đem việc này đặt ở trong lòng. Hắn suy đoán Hoa Hạ nhất định có tương tự địa phương, hắn chỉ cần đi nghiệm chứng mà thôi. Bất quá quốc gia quá lớn, dựa hết vào một mình hắn cũng tìm không tới. Xem ra tất phải từ quốc gia đó trao đổi một ít tài liệu. Giúp ta liên lạc một chút Kỳ Thương, thì nói ta có thứ tốt cho hắn. Lâm Tiêu nói, không thành vấn đề, Kỳ gia gia cũng muốn tìm ngươi đây. Giang Ngọc Giao cười một tiếng. Tô Cẩn có chút mờ mịt, có chút mất mát, mấy người khác đều có thể đối với Lâm Tiêu có trợ giúp. Thật giống như mình, rất không dùng. Lâm Tiêu phát hiện tâm hắn cảnh, trong lòng than nhỏ một tiếng. Tiểu cô nương này, quá lo được lo mất rồi. Hắn trực tiếp đẩy ra Nhược Diệp Chân Hy, sau đó đem Tô Cẩn ôm vào trong lòng, dùng hành động thực tế của mình biểu lộ thái độ mình. Nhược Diệp Chân Hy cắn răng nghiến lợi, hành hành tức tức nói gì, tá ma giết lừa, qua sông rút cầu, dùng xong liền ném, các loại lời nói, ca hữu hội muốn bắt đầu, chúng ta đi qua đi. Nhìn đồng hồ, Giang Ngọc Giao nói ra, cử hành ca hữu hội địa điểm là ở trường học đại trong lễ đường, khắp nơi nắm kéo biểu ngữ, treo áp phích, trên poster. Hạ Y Y thân ảnh hiện ra bên trên, thành như Lâm Tiêu suy nghĩ, hấp dẫn người chú ý nhất chính là Hạ Y Y chân dài to, động lòng người, hừ, không phải chân lâu một chút chứ sao. Nhược Diệp Chân Hy không cam lòng lẩm bẩm, so sánh Hạ Y Y, nàng quả thật xem như nhỏ chân ngắn rồi. Bất quá nàng ưu điểm vốn là không ở nơi này, mà là sao sao sao sao sao sao tương phản thuộc về đáng yêu. Bất quá, nàng lâu hơn ta, ta lớn hơn nàng. Nhược Diệp Chân Hy ưỡn ngực, hai khỏa đại cầu run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào có áo thủng mà ra khả năng. Tô Cẩn ba người không biết làm sao, người rốt cuộc là có phải hay không nữ sinh Nga, người hơi dè đặt một chút, có được hay không? Nhược Diệp Chân Hy nhìn về phía Lâm Tiêu, tiểu ca ca, ngươi là vui vui mừng chân dài to, vẫn là ngực lớn. Không chỉ Nhược Diệp Chân Hy, Tô Cẩn, Giang Ngọc Giao, Diệp Khuynh Nhan đều đem ánh mắt dừng lại ở Lâm Tiêu trên thân, muốn nhìn một chút Lâm Tiêu trả lời như thế nào. Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm giác áp lực núi lớn, đây muốn một cái trả lời không tốt, phòng trừng lại được qua một đoạn độc thân cầu thời gian. Khục khục, Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng. Ta thích Cẩn Nhi, Ngọc Giao cùng Khuynh Nhan. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?